Mời hoàng hậu thay si mi ạ. À, nhìn những bộ si mi này ta cảm thấy chán ngán ngẫm nghĩ suy. Không lẽ ngày nào ta cũng phải nhắc lên những thứ nặng nề lề mề dịch vật mà. Có bộ si mi nào khác đó cho ta mặc không? Hay là bây giờ hoàng hậu mặc đồ của nô tài đi. Còn mày mặc đồ của tao, mày làm hoàng hậu. Dạ. Dạ không, dạ. Dạ không, dạ. Trời, nô tài có lỗi. Tối ngày cũng xoát ngôi tao nha. Hoàng hậu, nô tỳ chậm nghĩ là hoàng hậu đây mẫu nghi thiên hạ, cao cao tại thượng, thân sâu hồn bướm. Thân vàng mình ngọc thưa hoàng hậu, thì khoác lên những bộ y phục này là xứng tầm với người rồi ạ. À, chắc là ta phải viết đơn xin nghỉ phép làm hoàng hậu một ngày, đi ngao du sơn thủy, tự do tự tại mà không một ai có thể nhận ra ta là hoàng hậu. Nếu muốn như vậy thì nô tỳ nghĩ người chọn đồ dân thường đi ạ. À, được, càng thường càng tốt. Cho truyền một bộ đồ dân thường là bộ đồ của thường dân hay mặc, hay gọi là đồ của người dân bình thường, là người bình thường tới mấy mâu. Hoàng hậu, người nhìn đây. Đây là áo dài nữ sanh đó hoàng hậu. Áo dài trông trắng trơn. Hoàng hậu khoan đã, áo dài này lỗi mốt rồi. Đây, bộ sưu tập sexy lady rất thích hợp với những thân hình đẩy đà trắng trẻo như hoàng hậu. Trời ơi, ra đường mặc cái này hở lắm. Hở cái gì, sexy lady đẹp mà. Đẹp cái gì, áo dài nữ sanh. Quyến rũ vậy, sexy lady. Áo dài nữ sanh. Sexy lady. Áo dài nữ sanh của hoàng hậu. Sexy lady đó. Được rồi, ta đã có được sự lựa chọn cho riêng bản thân mình rồi. Người còn quên cái nón lá nè. Ồ, chút xíu nữa ta quên rồi. Đội lên cho ta. Chuyến di hành này của ta hoàn toàn bí mật, cho nên tuyệt đối không để cho bất kỳ ai biết chuyện này, nghe chưa? Bởi vì đây là bí mật, cho nên ta không thể nào đi bằng kiểu mà rần rần lộ lộ. Cần phải kêu người chở ta đi, cho nên các ngươi phải tìm một ai đó bí mật chở ta đi, nhưng tuyệt đối không được kêu người ngoài. Dạ, hoàng hậu cứ yên tâm, để đó cho thần lo. Các ngươi xem, ta có xinh đẹp và dung dị tinh tế không? Dạ, rất tinh tế, rất dung dị. Hoàng hậu mà bước ra đường với giao diện này, chắc chắn dân chúng sẽ rất là phẫn nộ, sẽ rất là ủng hộ. Nên thì rất là ngộ, rất thích hợp với những người đi thăm mộ. Cái mộ tao thăm đầu tiên là cái mộ mày. Mày có tin là tao cắt băng khánh thành khai trương cái mộ mày liền tại chỗ không? Vậy mày hậu đăng à. Xàm ngôn. Nói chung là với sự cải trang là dung dị táo bạo và thông minh của ta, thì sẽ chẳng con nào thằng nào có thể nhận ra ta là hoàng hậu. Bái kiến hoàng hậu. À, ngươi là ai mà dám nhận ra ta là hoàng hậu? Dạ thưa hoàng hậu, đây chính là thị vệ, là người sẽ đưa hoàng hậu đi ngao du sơn thủy. Là thị vệ thì làm sao có thể chở ta đi ngao du sơn thủy được? Nghe tay trái của thần là thị vệ, còn nghe tay phải của thần là chạy ráp mai. Thì ra đây là ráp thị vệ, vừa có thể chở ta đi mà vừa có thể bảo vệ được ta. Bút ráp thị vệ liền tay cho ta. Dạ, mời hoàng hậu. Bút. Ủa, đâu có kêu cái ráp này. Anh đâu kêu cái bút cái ráp thị vệ nè. Dạ, thường biết rồi nhưng mà thường lỡ bút rồi. Lỡ bút rồi hả? Lỡ rồi. Trời ơi. Giờ sao? Thôi cho chở con mập mà đi rút mỡ đi, chở nó đi, chở nó đi. Chở nó đi, chở đi, chở đi. Bút lại. Bút. Trời ơi, đâu có kêu cái ráp này nữa. Tôi đâu có biết. Trời ơi, tôi có cái ráp thị vệ này, bút cái ráp thị vệ dùm đây. Thì lỡ rồi. Trời đất ơi, mày làm ăn sống văn chỉ chết tao rồi, thiệt tình nè. Vậy giờ sao? Chở con Hường lên bên nơi đi, chở đi, chở đi, chở nữa đi. Trời ơi. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa, đó, bà gã bán hai con rồi, đứa nào cũng tới tôi nè. Cho coi, bà đưa mình cho thằng nào mình nắm thương cho coi đó. Bà này bà vậy, tất kỳ lắm đó, nào tới đó. Ta xin kết duyên cho hai con. Ta tạ phần hậu ban duyên. Bây giờ mà lỡ bút ban ráp này rồi á, thì chở ba con cung nữ này đi đi. Dạ giờ sao? Dạ sao? À, ta ưng ráp thì dễ mà không bút ráp thì dễ, mà bút ráp ở ngoài không làm sao? Thần không có bút được đích danh ráp thì dễ, chắc là do hoàng hậu với ráp thị vệ không có duyên. Trời ơi, không lẽ số phận của hoàng hậu ta mãi mãi bị chôn vùi vào trong cái hậu cung này? Ráp thị vệ ơi, ta và chàng duyên mình lỡ rồi. Xin hoàng hậu bỏ khoáng mãn đưa hoàng hậu ơi. mọi chuyện rồi đấu cùng xe vào đỏ thối thứa hoàng hậu. Nếp cầm tổng quản thân đấy, xin thình án hoàng hậu ơi là hoàng hậu. Tình hình trời rất là nắng và nóng, một là nói lẹ, hai là đi chết luôn. Nếu như bây giờ nếp cẩm tổng quản có mặt ở đây thì chắc hẳn đã có cách giải quyết. Thần nào có cách. Ủa, có đây chị. Thần đến để xem hoàng hậu lộ bình an chưa. Rất bình an nhưng chưa lộ. Ý của thần là thường lộ bình an. Thần muốn biết hoàng hậu đã lên đường hay chưa. Ta đã nói chuyện này là bí mật. Đứa nào tung tin đồn ra ngoài khiến cho tổng quản biết. Đứa nào? Gì mà chỉ nghe như bùng binh vậy trời. Dạ thưa hoàng hậu, hôm bữa chính thần nghe thấy cái con nhỏ bên phường đói ăn, nó kể cho nhỏ phường khác uống nghe đó. Thôi chứ hoàng hậu, thật ra hả thần có nhiều chuyện đó nha, mà nó thì có bữa đó nghe nhỏ đừng khác uống là nói chuyện cái tiểu thái giám á. Ủa gì vậy? Tại vì á hả thần nghe con nhỏ mặt tính nói chuyện như đàn bò chứ bộ. Thì mắc cười quá đây, đàn thái giám nó nói chuyện với thị vệ chứ bộ. Ê bà nội, tôi nói chuyện với thị vệ là đúng rồi, để thị vệ qua rút hoàng hậu chứ. Nhiều chuyện. Rồi ra cái gì đây? Gì đâu mà chỉ thì từ trên đầu tôi chỉ xuống vậy trời. Xin hoàng hậu thả lỗi, thần không dám chỉ dày vô mặt nó hồn dù lắm, thần chỉ trên cáo xa xa. Mà mắc gì chỉ tôi? Thần nghe hoàng hậu là người nói đầu tiên. Đúng rồi đó bà. Bà nữa sao có khói là bà. Đúng rồi, cái miệng bà nó chỏ vô mặt. Tôi đứa hết bây giờ. Xin hoàng hậu dừng thục. Hoàng hậu ơi, người yên tâm, chuyện này chỉ có người trong cung biết thôi, chứ người ngoài cũng sớm muộn gì cũng biết luôn. Ủa vậy làm sao? Cuối cùng ai cũng biết? Dạ không phải ý của thần là chúng ta là người ở trong cung, chúng ta biết, đúng không? Đó, chúng ta bước ra ngoài cung, chúng ta ở ngoài rồi chúng ta dần biết là người ngoài cung dần biết. Là múa hồ múa vía à. Nhưng mà nói chung á, ai biết cũng được đi, là bởi vì cái kế hoạch này sớm muộn cũng bị phá sản mà thôi. Là bởi vì ta không thể nào bút đích danh ráp thì dễ chở ta được. Cười là có cách. Thần không có cách. Xin hoàng hậu đừng vu khống thân nữa. Còn mắc gì cười sản hả? Trời nắng nóng quá bị điên cười sản hả? Thần đùa hoàng hậu thôi, thần cười để xóa nhiều ống mặt trời. Thần đã có cách từ lâu. Thì ra đã có cách từ lâu mà từ nãy tới giờ vô dẫn quỳ. Đâu cách gì nói nghe coi. Nếu hoàng hậu chịu khó đưa con người của mình xuyên qua cái lớp con tắc len, xuyên qua cái miếng dán cường lực của màn hình điện thoại, hoàng hậu sẽ thấy Grab Now. Đó là một dịch vụ mới của Grab. Chỉ cần hoàng hậu chọn Grab Now, sau đó nhập mã biến của anh thì về đưa cho hoàng hậu, thì ngay lập tức Grab thì về sẽ thuộc về hoàng hậu và đưa người đến những nơi mà người muốn. Hoàng hậu ơi, thần đã đặt Grab thì về rồi. Hay, nói hay lắm. Dạ. Đúng là Grab rất hiểu ý của ta. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ ta sẽ đi di hành. Khi quay trở về, ta sẽ trọng thưởng cho. Chúc hoàng hậu lộ bình an. Chạy! Đường lộ bình an. Hoàng hậu đi rồi. Ráp nào, thị vệ trước